Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, giai đoạn thứ hai. Tốt, tiểu gia hỏa, mệnh thân mật pháp quả nhiên thích hợp ngươi, ngắn ngủi 100 ngày đem nhập môn, đổi mới bản thể tông lịch sử ghi chép, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Bắt đầu ngày mốt giai đoạn thứ hai tu luyện, Độc Bất Tử nói, thanh âm của hắn rõ ràng mang theo chút ý mừng. Tốt, Vân Băng lên tiếng, ngoài ý muốn chính là, Độc Bất Tử cho Vân Băng mở ra phong ấn về sau. Cũng không có trực tiếp rời đi, tiểu gia hỏa, về sau giai đoạn, cũng không nên lười biếng, đợi 4 cái giai đoạn sau khi hoàn thành. Lão phu bảo vệ ngươi đến tiểu thành, Long Ngạo Thiên tiểu gia hỏa kia cũng chỉ là ở vào giai đoạn này thôi. Liên quan tới Long Ngạo Thiên chỗ giai đoạn, hắn trước đó thì đã từng hỏi qua một trưởng lão, cho nên là biết đến. Vân Băng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Độc Bất Tử thấy thế tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là quay người rời đi. Vân Băng nhìn lấy Độc Bất Tử sau lưng, ánh mắt lấp lóe, lập tức cũng đứng dậy rời đi. Lần này hắn cũng không có cái gì cảm giác mệt mỏi. Vừa mới mệnh thân mật pháp nhập môn một khắc này, hắn dã rời thì quét sạch sành xanh. Ngày thứ hai, Vân Băng cũng nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Căng chặt có độ, tuy nhiên chỉ có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Tại một ngày này bên trong, Vân Băng thậm chí không có suy nghĩ bất luận cái gì tu luyện sự tình, cũng không có thử một chút hắn thể phách đến tột cùng cường đến trình độ nào. Bất quá Diệp Kỳ Duyệt ngày này ngược lại là quấn Vân Băng ròng rã một ngày, nói cái này nói cái kia. Ban đêm lúc Duy Na từng tới, lại bị Vân Băng cự tuyệt ở ngoài cửa. Vân Băng trên mặt đều là vẻ đạm nhiên. Hắn đối cái này Duy Na công chúa cũng không khoái, cũng không muốn kéo tiến đế quốc những sự tình kia đi. Tuy nhiên tương lai khả năng vẫn là sẽ bị liên lụy vào. Dù sao hắn thân ở bản thể tông cùng Sử Lai Khắc hai thế lực lớn. Bản thể tông hiện tại cùng Thiên Hồn đế quốc vẫn là liên thủ quan hệ. Nghĩ tới đây, Vân Băng đột nhiên nghĩ đến một người, một cái thẳng người trọng yếu. Người này cùng Hoắc Vũ Hạo quan hệ rất tốt, nàng cũng là Quất Tử. Trong trí nhớ của hắn, Quất Tử trả lại Hoắc Vũ Hạo sinh một đứa bé. Căn cứ hắn hiện tại biết tình huống, Hoắc Vũ Hạo cũng nhanh muốn đi trước Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện đi. Quất Tử nữ nhân này trí tuệ là không thể nghi ngờ. Cụ thể đã làm sự tình Vân Băng không thế nào nhớ đến. Trong đó, nàng chỉ huy hồn đạo đoàn bị thương nặng đế thiên sự kiện này vẫn tương đối rõ ràng. Quất Tử phụ mẫu tựa như là bởi vì Nhật Nguyệt cùng Tinh La ở giữa chiến tranh chết. Giống như Tinh La một phương Hoắc Vũ Hạo hắn cha Đái Hạo là thống soái. Quất Tử đem Đái Hạo trở thành cừu nhân, nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo, chỉ sợ Quất Tử thì báo thù thành công đi. Nghĩ tới đây, Vân Băng liền khẽ lắc đầu không nghĩ nữa. Hắn cũng không có muốn đi nhúng tay Hoắc Vũ Hạo cùng Quất Tử ở giữa sự tình. Nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, lập tức liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sáng sớm Độc Bất Tử đúng giờ xuất hiện ở Vân Băng trong phòng. Lần này, đương nhiên sẽ không lại tại nguyên bản cái kia trống trải địa phương. Độc Bất Tử mang theo Vân Băng hướng lên trời phương Bắc bay đi. Rất nhanh, Vân Băng liền nhìn thấy một mảnh không nhỏ hồ nước. Đây chính là bọn họ mục đích lần này địa. Rơi xuống bên hồ về sau, Độc Bất Tử tự Vân Băng trong tay vang lên. Nơi đây, tên là Hồ Uyên, Uyên tự nhiên đại biểu nó rất sâu. Chui vào chỗ sâu sẽ có biển sâu một dạng sức nước ép. Đương nhiên cũng không thể đối hồn thánh trở lên hồn sư sinh ra hiệu quả. Cũng sẽ không đối bản thể mật pháp đại thành người sinh ra hiệu quả. Cũng chính là người sử dụng Hồ Uyên sức nước ép tu luyện mật pháp, nhiều nhất đem người mật pháp tu thành tiểu thành đỉnh phong mà thôi. đến tiểu thành về sau, tiến cảnh cũng sẽ chậm lại. Đối với phần lớn hậu thiên mật pháp đều là như thế. Một số yếu mật pháp cũng không nhắc lại. Ta nói chuyện ngươi liền hiểu. Bất quá lại đầy đủ để ngươi đem mệnh thân mật pháp tu luyện đến tiểu thành. Liếc qua sắc mặt nghi ngờ Vân Băng, Độc Bất Tử liền biết Vân Băng đang suy nghĩ gì. Có phải hay không đang suy nghĩ cái này cùng ta làm ra áp lực không sai biệt lắm? Không, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ta sẽ theo ngươi chui vào hồ uyên, trực tiếp đem ngươi đưa vào thích hợp chiều sâu. Mặt khác, hồ này uyên tại chúng ta bản thể tông khống chế phía dưới là không có sinh ra hồn thú. Nhưng ngươi tu luyện giai đoạn thứ nhất thời điểm, ta phái mấy cái phong hào cấp các trưởng lão khác đi nắm ba cái vừa qua khỏi vạn năm hải hồn thú. Thả như bên trong, cho nên ngươi tại hồ uyên tiếp nhận sức nước ép đồng thời. Muốn đồng thời đối mặt ba cái vạn năm hải hồn thú. Không hạn chế ngươi sử dụng đệ nhất võ hồn, nhưng sinh mệnh vòng xoáy ta sẽ phong ấn. Mặt khác, hồn cốt kỹ còn có cái kia lĩnh vực cùng hồn kỹ kết hợp chiêu thức không cho phép dùng. Vân Băng, ngoặc kép, giờ này khắc này Vân Băng sắc mặt rất là không dễ nhìn. Độc Bất Tử lại dường như không nhìn thấy đồng dạng. Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Tại ba đầu hải hồn thú muốn đả thương cùng sinh mệnh của ngươi lúc, ta sẽ đánh lui nó, để nó lần nữa hướng ngươi phóng đi. Cho đến ngươi đạt đến cực hạn, thậm chí đột phá cực hạn, còn có, tại không có đạt đến cực hạn trước đó, đừng nghĩ lấy nổi lên, ta sẽ nhìn, nói đến đây, Độc Bất Tử dừng một chút, đối với Vân Băng nói, tại bản thể tông ghi chép bên trong, đệ nhất bản thể tông tổ sư là bị người hãm hại chìm vào đại hải, nhưng chính là tại đại hải áp lực phía dưới. Khiến tự thân võ hồn lần thứ hai giác tỉnh, nắm giữ cường đại bản thể võ hồn. Đây cũng là chúng ta bản thể tông bí mật lớn nhất. Đem tiềm năng của người nghiền ép đến cực hạn, tại trong tuyệt cảnh kích thích mới tiềm năng xuất hiện, làm đến võ hồn lần thứ hai giác tỉnh. Những cái kia mật pháp nguyên lý cũng là cái này, bởi vì loại này cực hạn tu luyện, chúng ta bản thể tông chết người cũng không ít. Loại này biển sâu khảo nghiệm cũng đã trở thành bản thể tông nhập môn chỗ tất cần kinh nghiệm. Căn cứ khảo nghiệm thành quả liền có thể phán đoán ra nhập môn người thiên phú như thế nào. Quan hệ với ngươi không tệ Diệp Kỳ Phong cũng từng trải qua cái này khảo nghiệm. Tiên thiên hồn lực là một mặt, cái này khảo nghiệm cũng là một mặt. Lời nói cũng không nhiều lời. Bắt đầu đi, Độc Bất Tử dứt lời. Vân Băng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhoáng một cái, liền tiến vào hồ uyên bên trong, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới kín đáo đi tới. Biển theo sức nước ép càng ngày càng mạnh, bắt đầu đối Vân Băng thân thể tạo thành ảnh hưởng. Vân Băng từng mơ hồ nhìn thấy ba cái hình thể cái bóng, không cần phải nói cũng là cái kia ba cái hải hồn thú. Cực hàn băng điểu có hồn kỹ tại nước sâu bên trong không thể nghi ngờ sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Rất nhanh, Độc Bất Tử mang theo Vân Băng phía dưới hạ xuống một cái rất sâu chiều sâu. Vứt xuống Vân Băng, hướng nơi xa di động một số. Thì tại dạng này nhìn lấy Vân Băng, Vân Băng cũng ổn định thân hình. Lúc này mệnh thân phù văn đều đã hiện lên ở Vân Băng bên ngoài thân. Tản ra hào quang màu bích lục, chiếu sáng chung quanh một khu vực, theo băng hàn chi khí phun trào, cực hàn băng điểu đã phụ thân, Vân Băng chung quanh nước lại không có bị đông cứng thành băng. Cái này tại Vân Băng khống chế phía dưới, Vân Băng thân bên trên tán phát sinh mệnh lực đối hồn thú tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Hấp dẫn. Ba cái giống nhau như đúc hải hồn thú rất nhanh liền đi tới Vân Băng vị trí. Bọn họ đều là cá mập. Vân Băng nhận ra bọn họ là loại kia hồn thú. Ngạ hồn hồng nhãn xa. Loại này cá mập loại hồn thú tựa hồ mãi mãi cũng là đói khát. Giống như ăn không đủ no một dạng. Miễn là còn sống liền sẽ một mực tìm kiếm con mồi. duy chỉ có không ăn đồng bạn thi thể. Đúng, bọn họ chỉ ăn thịt. Trong ký ức của hắn, bọn họ nhất tộc cũng bị cái khác hải hồn thú chỗ chán ghét. Người gặp tất sát, về số lượng vậy mà không biết. Trong trí nhớ của hắn cũng không có. Vốn là Vân Băng tại nước này áp phía dưới hoạt động thì vô cùng khó khăn. Hiện tại chỉ sợ khó hơn. Vạn năm hồn hoàn sáng lên, băng rực hóa thành toái vũ. Toái vũ trong nháy mắt ở trong tay của hắn hóa vì một thanh xanh lam băng kiếm nắm trong tay. Không dùng cân nhắc nặng nhẹ vấn đề. Bất luận toái vũ hóa vì cái gì, trọng lượng đều là không đổi. Lúc này, một cái ngạ hồn hồng nhãn xa mở to miệng to như chậu máu hướng về Vân Băng cắn tới. Vân Băng lựa chọn không là công kích, mà chính là tránh né. Hắn có thể đồng hành du động, cũng có thể hướng hạ du động, nhưng lại không thể hướng lên hiện lên. Hắn lựa chọn không thể nghi ngờ là đồng hành du động đến tránh né ngạ hồn hồng nhãn xa. Mà giai đoạn thứ hai tu luyện cũng theo đó bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?